Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Vì Yuzu viết truyện bằng điện thoại nên nhiều chỗ sai sót, mong các độc giả bỏ qua nha. Chúng nó đến trường CX là lúc tiếng chuông vào học vang lên, chúng nó kéo nhau lên lớp, chiết đầu là tiết của cô giáo mới, lại tiết học chán ngắt bắt đầu. Tiết học cứ, đừ đừ, trôi quá, nó đeo headphone ngủ, CX phải thôi, tối hôm qua hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ, lại mấy ngày mất ngủ lên ngủ say hơn chết. Yuzu có ví hơn quá không, kỵ gì biết chắc Yuzu toi đời mọi người giữ bí mật nha. Hắn thì CX không khác nó là mấy, CX gục mặt xuống ngủ. Cô CX gục mặt xuống ngủ, anh chống cằm ngắm cô. Hoa, lãng mạn, Yuzu ghen tị, còn cậu versus nhỏ thì chiến tranh thế giới bùng nổ. Reng, reng, reng, sau 2 giờ học nhàm chán thì giờ ra chơi CX đã đến. Nhỏ lăng xăng chạy xuống chỗ cô, gọi cô. Làm ơi ơi ơi, xuống can, tin không, tao không đi đâu. Cô ngẩng mặt lên trả lời rồi gục xuống ngủ tiếp. Nhỏ sụ mặt xuống chạy qua chỗ nó, nhìn nó ngủ say quá không. Nỡ, gọi dậy, Yuzu, không dám hay không nỡ đây ta. Nhỏ, ai bảo tôi sợ. Yuzu, vậy kỵ nói to là không sợ chị gì đi. Nhỏ con gì cả công ty lẫn TG ngầm đều sợ chứ không phải mỗi tôi đâu. Yuzu, nhỏ phụng phịu về chỗ, lôi iPad ra lướt web, Facebook, Weibo. Đủ thể loại, nhỏ hét lên khiến cả lớp quay lại nhìn. CX vì tiếng hét oanh vàng đó mà cậu vừa ngủ CX đờ cây gọi dậy. Nhăn mặt quát nhỏ, làm gì mà giống lên như bò thế. Nhỏ chả quan tâm đến lời nói của cậu, chạy xuống chỗ cô cười cười. Cả lớp đang nghe ngóng xem vụ gì vui mà nhỏ hét lên kinh thế. Cô CX vì tiếng gọi, nhỏ nhẹ, ấy mà dày, thiên tỷ áp bô mày ơi. Cậu nói của nhỏ làm cả lớp ngã rầm rầm, trong đó có cả cậu. Cô nhăn mặt, khi nào khải áp bô rồi hãy gọi tao. Nhỏ lại xịu mặt xuống đi về chỗ, mở nhạc lên nghe rồi lẩm nhẩm theo vài câu hát tiếng Trung. Yuzu cố lại gần nghe nhưng bị nhỏ đuổi ra không nghe thấy. Chấm chấm, cậu giật một tai nghe bỏ vào tai mình rồi lại bỏ ra, nhỏ đang nghe nhạc hay bực mình quay sang chửi cậu. Này cái tên kia anh làm cái gì đó? Suốt ngày tê, ép với chả boy, tôi đẹp trai người ngợi sao xa như vậy thì không hâm mộ, toàn hâm mộ cái đâu đâu ý, rầm quẹ, đó là âm thanh phát ra sau khi câu nói của cậu kết thúc. Nói gì chứ đây cũng là lớp đứng đầu, CX chả ham hỗ trai đẹp là mấy. Nhỏ tức mình quát lại, cái đồ thái giám nhà anh không có. Cái của đàn ông, mà cũng đòi so sánh với TFBOYS. Anh không biết đọc hả ti, F, boy chứ không phải T, F, boy nghe chưa, người ta hát hay còn anh thì, email protected, M, euro, nhân nhân, nhỏ sổ một chàng khiến ICX chóng mặt, mấy cỏ trong lớp thì vỗ tay, vỗ chân tán thưởng. Cậu bị quê đen mặt hầm hực bỏ ra khỏi lớp, cậu vừa đi khỏi thì cả lớp cười ầm ầm, cười như chưa bao giờ được cười. Tiếng nhạc của bài, Love With You, vang lên từ con iPhone của nó. Giật mình tỉnh giấc nó nhìn màn hình điện thoại rồi bước ra ngoài hiên nghe điện thoại. Để Yuzu nghe lén rồi cho mấy độc giả biết nha. Alo, điều tra chưa, gửi mail cho tôi ngay. Bao giờ, thời gian, nó cúp máy bước vào lớp, cuộc điện thoại vừa nãy CX làm nó tỉnh ngủ, lôi laptop ra làm VC. Reng, reng, reng, tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó vẫn cắm mặt vào cái laptop, ngón tay thon dài trắng ngần lướt nhanh trên bàn phím. Tôi nhanh đến tối nào. 9 giờ tối, hắn versus cậu và anh đã đi ba, chỉ có cô, nó versus nhỏ ở nhà. Mở cửa BC xuống phòng khách nơi cô versus nhỏ đang xem hoạt hình. Trẻ con dễ sợ, lên thay đồ đi, nó versus bộ đồ đen bó sát người, lạnh lùng NS. Đi đâu, cô, còn tiếp, góc truyện audio.com. Xin lỗi các bạn, chương này Yuzu viết ngắn. Bạn nào thấy chuyện Yuzu không hợp chỗ nào thì cho Yuzu xin ý kiến đi. Hay Yuzu viết rất dở thì để Yuzu ngừng viết, còn tạm thời vì vào học kỳ 2 rồi nên Yuzu phải học rất nhiều, không có thời gian ra chương miss, vì vậy lịch up chương miss sẽ là tối T7 một chương và ngày chủ nhật một chương, còn chủ nhật rảnh thì Yuzu sẽ ra 2 chương liên tiếp. Mong các độc giả cho MK xin ý kiến nhé. Chỉ cần một CMT của các độc giả thôi, Yuzu vui lắm rồi, cũng vì đây là chuyện đầu tay nên không đờ si hay lắm. Cách chương.